Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, một chương phổ phổ thông thông mộc cầm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cái gì? Ngươi làm bổn Dung Nhi đi các ngươi nơi đó, đọc sách đi học, ai ngờ Hoàng Dung lại giống xem kẻ thù giết cha, nhìn chằm chằm nam nồi lão con thỏ, múa may hai chỉ tiểu cánh tay. Cuồng loạn nói, bổn Dung Nhi hiện tại thảm đến xa rời quê hương, lưu lạc giang hồ, lang bạc kỳ hồ, tam cơm không kế, bị vô tri tiểu nhi ném sâu lông, bị ngu ngốc xuẩn trứng mắng đầu đất, bão kinh phong sương nếm hết thói đời nóng lạnh, nhiều lần trải qua chua xót đến nỗi hình dung tiều tụy. Ai có thể có ta thảm, ai dám so với ta thảm? Nhưng bổn Dung Nhi không hối hận không oán. Thích thú, biết đây đều là vì cái gì sao? Vì cái gì? Nam nồi lão con thỏ nhìn nguyên bản tiểu thục nữ tiểu tài nữ đột nhiên dương nanh múa vuốt bộ dáng. Ẩn ẩn trột ra, hướng tiểu tài nữ trên người ném quá tiểu mau mau vô chi tiểu nhi kỳ kỳ. Dùng tam ca ca ống tay áo che khuất chính mình khuôn mặt nhỏ. Từng chê cười quá tiểu tài nữ đầu đất hai vị văn nhân nhã sĩ. Càng là bị tiểu tài nữ dương nanh múa vuốt bộ dáng sợ tới mức chạy trối chết. Nào đó đồng tình tâm quá mức quần chúng. Bị tiểu tài nữ so thảm bộ dáng làm cho liên tưởng tràn lan. Thu thủy thành họa, liền bởi vì Dung Nhi hiện tại không bao giờ dùng bị cha mẹ buộc mỗi ngày đi học. Hoàng Dung vẻ mặt vui mừng bất tận biểu tình nói. Không dùng tới học tự do nhân sinh, thiệt tình tốt đẹp, nam nồi lão con thỏ bị Hoàng Dung biểu hiện cấp hoàn toàn đánh bại. Chạy trối chết, Diệp Phong đương trường vẻ mặt mộng bức, ca tuy đã từng là cái học cha, nhưng còn không có cha đến mỗi ngày trốn học cảnh giới A. Nha đầu này, nguyên lai là cái nhất điển hình vấn đề nhi đồng, quanh thân chúng người xem, lập tức giải tán. Không cầu tiến tới, đắm mình trụy lạc, tự dài quá một cái hảo đầu óc. Buổi tối đoán đố đèn thi đua, Hoàng Dung không hề ngoài ý muốn hào đoạt vòng nguyệt quế. Tưởng lão phu tử lại liền một cái huy chương đồng cũng chưa vớt đến. Hắn căn bản liền không hiện thân, rất có tự mình hiểu lấy bỏ tái. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau buổi sáng. Văn hội bữa tiệc lớn rốt cuộc liền phải bắt đầu rồi. Cầm kỳ thư họa xưa nay là văn nhân nhã sĩ chủ tu việc học. Bởi vậy ngày hôm sau thi đua, so chính là đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa, tới, nam nồi lão con thỏ rốt cuộc tới. Tưởng lão phu tử ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm từ mà đi nam nồi viện trường. Vuốt ve án kỷ thượng kia đem âu yếm linh đồng mộc cầm. Tin tưởng gấp trăm lần. Nhưng mà, thỉnh nam nồi viện trưởng nhập ghế trọng tài an vị. Một vị soái khí tiểu thanh niên. Vẻ mặt hưng phấn nói. Lần này có thể mời đến Nam Lộc Thư viện viện trưởng. Toàn bộ hành trình chủ trì văn hội trọng tài công việc. Này tiêu chí chúng ta này giới đại chu hoàng gia văn hội trọng tài trình độ. Ít nhất đạt tới châu tế cấp, ong ong ong, phảng phất có 1000 chỉ ong mật ở tưởng lão phu tử đầu trung ong ong gọi bậy. Soái khí chấp sự phía dưới nói, tưởng lão phu tử căn bản là không nghe rõ hắn ở ong ong chút cái gì. Cầm nghệ tiết mục thi đấu, đã bắt đầu rồi, đầu tiên lên sân khấu chính là Đại Chu Quốc Phú Vương Điện Hạ. Một khúc leng keng không ngừng phú sơn mưa thu sau, nhàn nhạt yêu thương, thật lâu không tiêu tan, liền vô chi kỳ kỳ, cũng bị phú vương cao thâm thu buồn chi ý, nhuộm đẫm đến bài trừ vài giọt nước mắt, xem đến Diệp Phong vẻ mặt đau lòng, nghệ thuật sức cuốn hút là không có tuổi giới hạn, thậm chí còn vượt nhảy chủng tộc, khôi nhi một trận bi mã thanh. Thực tốt chứng minh rồi phú vương kia vượt chủng tộc cao siêu cầm nghệ. 9/9/9/8/8/7/9/7/9/9. Chấp sự hét lớn, chúc mừng phú vương điện hạ. đạt được cực kỳ không tồi 80 nhị phân. Phú Vương vẻ mặt vui mừng đối với bốn phía chắp tay. 7/7, 7/6, 7/5, 5/... chấm chấm. Cầm nghệ thi đấu dần dần tới rồi kết thúc. Đại biểu thi đấu Áp Trục Tuồng rốt cuộc muốn lên sân khấu. Áp Trục Tuồng biểu diễn giả chính là khóa trước cầm nghệ hạng mục Vòng Nguyệt Quế cũng không làm này bên Lạc Đại Chu Quốc Hàn Lâm đại học sĩ, Tưởng lão phu tử, chỉ là Tưởng lão phu tử hôm nay hứng thú tựa hồ không cao. Biểu diễn Bách Điều Chiêu Phượng tựa hồ khiếm khuyết một chút tình cảm mãnh liệt. Này làm cho hắn này giới thi đấu thành tích, thế nhưng lấy được một cái liền hắn mà nói, sử thượng thấp nhất phân. Nhưng mặc dù là Tưởng lão phu tử chính mình sử thượng thấp nhất phân, lại cũng cao tới 93 phân, xa xa vượt qua trước mắt thi đấu đệ nhị thành tích Phú Vương Điện Hạ 82 phân. Ai, trường kỳ vô địch tư vị, xác thật tương đương tịch mịch, cũng khó trách Tưởng lão phu tử hứng thú không cao. Một vị quần chúng nhìn Tưởng lão phu tử, vẻ mặt cung bái nói, đúng vậy. Chỗ cao không thắng hàn, lâu ở đỉnh đối thủ khó cầu, này cao đến lâu lắm cũng liền không khỏi trái tim băng giá. Lý giải, một vị khác quần chúng vẻ mặt sùng bái nhìn Tưởng lão phu tử. Tương đương lý giải nói, kế tiếp vài vị treo ở đuôi sau tuyển thủ biểu diễn. Càng thêm đầy đủ biểu hiện ra Tưởng lão phu tử trường kỳ chỗ cao không thắng tái bất đắc dĩ. Thế nhưng tất cả đều là thấp hơn 60 không đạt tiêu chuẩn biểu diễn. Cầm nghệ thi đấu cuối cùng một vị tuyển thủ rốt cuộc muốn lên đài bộc lộ quan điểm. Lúc này, toàn trường đều đã ngáp liên miên. Không có biện pháp, cầm nghệ vốn là tương đương phí nhĩ cao nhã nghệ thuật. Quá cao nhã nghệ thuật thưởng thức lên, không chỉ có phí nhĩ, còn tương đương phí công. Phía dưới cho mời đến từ nước bạn Thiên Triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Vì đại gia lên đài biểu diễn, xoài khí chấp sự một tiếng phá lệ giống to, đem rất nhiều biểu hiện ra mộng du trạng quần chúng nhóm. Đồng thời giống tỉnh, không có biện pháp, tổng không thể làm nước bạn nhân sĩ gặp chi âm ít ỏi nhục nhã. Lộng không hảo sẽ nháo xuất ngoại giao tranh cãi. Dưới đài chúng quần chúng sôi nổi xoa mắt xoa nhĩ, cường đánh ra một bộ nhiệt tình lắng nghe trạng. Tất cả mọi người đều là ái quốc nhân sĩ, không thể làm nước bạn đại biểu cho rằng chúng ta Đại Chu quốc là khiếm khuyết tu dưỡng man di nơi. Chỉ có tu dưỡng thâm hậu Đại Chu quốc Hàn Lâm đại học sĩ Tưởng lão phu tử lại cố ý liền đánh mấy cái đại ngáp, biểu hiện ra một bộ cường ấn đầu châu trạng. Diệp Phong lên đài lúc sau, dọn ra một trận bình thường mộc cầm, đặt trên đài án kỷ phía trên, này giá bình thường mộc cầm mới vừa hiện thân, tức khắc khiến cho quanh thân từng trận không mau, đại gia không mau, hiển nhiên không phải khinh bỉ thiên triều nghèo đến cấp nhà mình tam hoàng tử. Liền một chương hảo cầm đều mua không nổi, kia hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng, đại gia không mau chính là... Vị này thiên triều tam hoàng tử, không khỏi đem Đại Chu quốc hoàng gia văn hội quá coi là trò đùa. Thế nhưng liền dùng một chương phổ phổ thông thông mộc cầm tới thật giả lẫn lộn. Thật sự là quá không cho mặt mũi. Đại Chu quốc trọng tài nhóm ngầm bực chung, rồi nổi quyết định phải cho thiên triều tam hoàng tử đánh một cái sử thượng thấp nhất phân. Không có biện pháp, mặt mũi đều là lẫn nhau tặng cùng. Ngươi không cho người khác sắc mặt tốt, người khác làm gì phải cho ngươi mặt mũi. Này cầm, là ta mẫu thân thân thủ vì ta chế. Nó ký thác ta nhân sinh tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Thâm nghệ nhân tâm thiên triều tam hoàng. Từ lời này vừa nói ra, đại gia thái độ tức khắc tới một cái 180 độ đầu truyền. Cũng đối thiên triều tam hoàng tử lang bạc kỳ hồ bất hạnh thân thế. Thâm biểu đồng tình, ngay cả vẫn luôn lấy khinh thường ánh mắt ngắm Diệp Phong Tưởng lão phu tử. Cũng rồi trà đến mạnh mẽ tỏ vẻ ra thân thiết đồng tình trạng. Đáy lòng, lại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. chỉ vì tiểu tài nữ trong miệng thần bí cao nhân vẫn luôn không thể hiện thân, làm cho tưởng lão phu tử thật sự có điểm hoảng sợ. Thâm vì hoài nghi cái này cùng chính mình thực không đối phó thiên triều tam hoàng tử, thật sự sẽ là một cái toàn năng hình thiên tài nhi đồng. Nhưng trước mắt thiên tài nhi đồng thế nhưng sẽ dại dột dùng một chương phổ phổ thông thông mộc cầm. Cùng hắn tưởng đại học sĩ so cầm nghệ, này ít nhất từ chỉ số thông minh thượng chứng minh rồi này nhi đồng tuyệt phi thiên tài. Hơn nữa, ít nhất cầm nghệ vòng nguyệt quế đã nhập bổn lão phu tử trong túi ngươi. Thử hỏi một chương bình thường mộc cầm có thể bắn ra cái gì cao thâm âm nghệ? Không bắn ra tạp âm liền cực cần cao thâm tài nghệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.